Duy ngã độc tôn, chương 638, át chủ bài không thể dễ dàng sử dụng, gocchuyenaudio.com, bởi vì bất kể là ai, chỉ cần đưa ra đề nghị này. Vậy mặc kệ là trong gia tộc hay là ở ngoài khẳng định sẽ bị người ta khinh bi đến chết. Ân ân oán oán nhiều năm như vậy, hai bên tử thương vô số, nói tiêu trừ là tiêu trừ được sao? Quá thực chính là nói giỡn, cái gì oan oan tương báo đến khi nào đó đều là vô nghĩa. Có oán có oán, có cửu báo cửu, đó mới là bản sắc người giang hồ. Cho nên, bất kể giữa những gia tộc kia, tất cả mọi người đều sớm đánh nhau rất mỏi mệt. Thậm chí có một số gia tộc bởi vì loại chiến đấu này, máu mới không cung ứng đủ mà dần đầu suy sụp, nhưng như trước không có bất kỳ người nào dám kêu ngừng trước rồi sau đó đi cầu hòa. Đương nhiên, phàm là việc thì không có tuyệt đối, cũng có thế lực song phương ân oán rất nhiều năm, một phương trong đó dần dần bị chèn ép không có sức trả đòn. Sau đó chỉ có thể đâu hàng nhận thua, bồi thường đại lượng tài vật đi cầu hòa. Phàm là loại thế lực này, đến cuối cùng chỉ có một kết cục, đó chính là diệt vong. Ngoài ra, thậm chí không có loại khả năng thứ hai. Bởi vì dạng thế lực này, ai thấy cùng đều dẫm một cước lên, con cháu từ gia tộc này đi ra hành tẩu giang hồ cũng không dám báo danh hiệu gia tộc mình, nếu không nhất định làm cho người ta xem thường. Mà Thành Thông Thiên, một trong ba đại thế lực siêu cấp của nơi cự Tây, bản thân có được quyền lên tiếng nhất định, hiện tại lại do Lý Long Xuyên dẫn đâu, dựng lên tòa lôi đài vô cùng lớn này, sau đó kêu hào những người có ân oán, ở trên lôi đài nhất quyết sinh, tử, xuống lôi đài liên không còn liên quan gì, có tác dụng tránh được cục điện trong quá khứ hai thế lực không muốn chiến, lại không thể không chiến. Thật là hả hê lòng người, các thế lực lớn hải gia, Nguyệt Siêu Tiên Cung, Lãnh Thu Cung, đều tại trước tiên đứng ra hướng hứng chuyện này, đến hiện tại, thời gian đã qua 3 tháng. Tòa đại lôi đài phía ngoài Thành Thông Thiên trên cơ bản đã dựng xong. Những trận pháp đại sư đến từ các thế lực cổ xưa nơi cực Tây, trong 3 tháng này gần như là ăn ngủ tại đó, dốc hết tâm huyết rốt cục bố trí xong toàn bộ cấm chế. Sau khi trải qua lão tổ Thành Thông Thiên thử nghiệm hoàn toàn hợp tiêu chuẩn, trận pháp cấm chế trên đại lôi đài cùng trở thành một danh tác lớn nhất từ văn minh thái cổ xuống dốc đến nay. Tất cả những người chứng kiến đều không kìm nổi ngạc nhiên thán phục không thôi. Không ai có thể nghĩ đến, những trận pháp đại sư này không ngờ có thể phục hồi những trận pháp cấm chế của văn minh thái cổ. Có thể nói, đây là một chương mới trên lịch sử trận pháp của toàn Trung Châu. Quả thực có thể coi thành một công trình bất hủ lưu lại ngàn đời. Đám trận pháp đại sư này chân thành hợp tác cũng hung hăng thôi thúc bước chân phát triển của trận pháp Trung Châu, khiến cho cuộc sống trong tương lai. Trung Châu cũng chính là thiên nguyên đại lục hiện nay, nhân tài trận pháp mọc lên như nấm sau mưa. Ào ào xuất hiện, 3 tháng nay, mỗi ngày đều có rất nhiều võ giả từ các nơi tiến vào trong Thành Thông Thiên. Tòa thành thị nguyên bản chỉ có danh hiệu đệ nhất đại thành nơi cực Tây, càng thêm trở nên náo nhiệt, phủ thành chủ Thành Thông Thiên thì trở thành nơi náo nhiệt nhất. Thành chủ Lý Long Xuyên hiện tại có thể nói là xuân phong đắc ý. Một hành động có thể nói như thần sai khiến này khiến cho dòng tộc Thành Thông Thiên ở toàn bộ nơi cực Tây, từ danh vọng đã hoàn toàn siêu việt Nguyệt Siêu Tiên Cung cùng hải gia. Ở gocchuyenaudio.com, trong cuộc cải cách mới này, nắm giữ quyền chủ động, rất nhiều gia tộc môn phái đã có ân oán mấy trăm, mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm đều đã ước định thật tốt mồi nhà ra bao nhiêu người, sau một trận chiến trên lôi đài hoàn toàn thanh toán xong ân oán. Người thắng có thể an ủi vong linh những người đã chết đi trong gia tộc. Người thua ảnh hưởng đối với gia tộc cũng không còn khó thể chấp nhận giống như quá khứ nữa. Bạn đang đọc truyện tải. Tòa đại lôi đài này còn không đợi chân chính mở ra đã gần như được tất cả mọi người tán đồng. Đương nhiên, trong số này khẳng định vẫn có số ít không ủng hộ. Cho rằng tử cừu là tử cừu, sẽ phải liều ngươi chết ta sống. Nhưng loại này chung quy chỉ chiếm số ít, thanh âm bọn họ phát ra cũng rất nhanh chìm trong một mảnh thanh âm tán dương. Còn có vô số người đi tới Thành Thông Thiên chỉ vì tận mắt nhìn chiến đấu giữa Tần Lập cùng Hải Gia, Lãnh Thu Cung cùng dòng tộc Thánh Hoàng. Lấy lực của một cá nhân khiêu chiến nhiều thế lực không lô như vậy. Cho dù là ở trên lôi đài, mọi người cùng đều không thể không bội phục dũng khí của Tần Lập. Có thể nói, trận chiến này, chỉ cần Tần Lập không chết vậy chính là thắng, bởi vì từ nay về sau, sẽ không còn có người có thể ngăn cản bước chân Tần Lập quật khởi. Bởi vậy, rất nhiều người đều muốn trước trận đại chiến này, gặp Tần Lập một lần, muốn nhìn xem người được xưng là đệ nhất một thế hệ trẻ tuổi thiên nguyên đại lục rốt cục là có bộ dạng gì. Tuy nhiên đáng tiếc là, trong 3 tháng này, Tần Lập vẫn bặt vô âm tín, ngay cả hắn ở nơi nào đều là một bí mật. Đương nhiên, có người biết Tần Lập ở trong phủ thành chủ. Tuy nhiên thành chủ thành Thông Thiên, đó là trưởng môn nhân của một trong ba thế lực lớn nơi cực Tây A. Ai dám xông vào phủ thành chủ thành Thông Thiên vậy thật sự là chán sống. Vào tháng thứ hai khi dựng lôi đài, Tần Lập gặp đoàn người Bộ Vân Yên, lại nhìn thấy Vĩnh Xuân Thượng Nhân, trong lòng Tần Lập cũng có nhiều cảm khái. Tần Lập chủ động tiến lên chào, Vĩnh Xuân Thượng Nhân thấy đám người Cơ Ngự Yên, Thượng Quan Thi Vũ cùng Lãnh Giao bên người Tần Lập. Âm thầm kinh hãi thực lực bọn họ, đồng thời cũng vì Tần Lập mà cảm thấy cao hứng. Vĩnh Xuân Thượng Nhân chung quy là người sống hơn vạn năm, khống chế tâm tình của bản thân cực tốt. Cũng không có biểu lộ ra một tia tình cảm khác thường đối với Tần Lập. Nhưng Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Tiểu Hồ Lý Lệnh Hồ Phi Nguyệt Thi không quản nhiều như vậy. Bộ Vân Yên cùng Triệu Thiên Thiên trực tiếp nhào vào trong lòng Tần Lập thất thanh khóc giống. Nhiều năm như vậy, tướng niệm về Tần Lập đã hình thành một loại thói quen. Những khi bọn họ gặp mặt, đề tài về Tần Lập hầu như chiếm 99%. Có chút cảm tình, không cần sớm chiều gặp mặt, tự nó cũng sẽ bén rễ nảy mầm rồi khỏe mạnh trưởng thành. Tựa như tình yêu của Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên cùng Lệnh Hồ Phi Nguyệt đối với Tần Lập chính là như thế. Cho tới bây giờ, bản thân họ cũng không biết trừ bỏ Tần Lập, trên đời này còn có nam nhân nào có thể đi vào trong tim bọn họ. Sau khi biết được thực lực Lãnh Giao, Thượng Quan Thi Vũ, Cơ Ngự Yên cùng Xà Xà hiện giờ. Đám Bộ Vân Yên giật mình không thôi, đồng thời cũng không kìm nổi có chút ghen tị. Nếu bọn họ vẫn theo bên người Tần Lập, vậy hiện nay cũng có thể giống đám người Thượng Quan Thi Vũ mới đúng, nhưng trước mắt. Họ lại bị bỏ quá xa. May mắn, góc truyện audio.com, Tần Lập đã để lại càn khôn tái sinh tạo hóa đan cho ba nàng. Ba nàng khẩn cấp sử dụng, sau đó tìm Lý Long Xuyên mượn mấy gian phòng yên tĩnh, bắt đầu bế quan tu luyện. Chờ đợi ba nàng sẽ là một cuộc sống hoàn toàn mới. Vĩnh Xuân Thượng Nhân thật bất ngờ. Càn khôn tái sinh tạo hóa đan được xưng là thân dược ngày luyện thành dẫn tới tranh đoạt, không ngờ nàng cũng được một viên. Nhìn khuôn mặt tươi cười chân thành của Tần Lập, trái tim yên lặng hơn vạn năm của Vĩnh Xuân Thượng Nhân tại giờ khắc này. Đã động, Vĩnh Xuân Thượng Nhân cũng đồng dạng đi bế quan, tuy nhiên nàng không lựa chọn ở thành Thông Thiên. Tới loại cảnh giới như nàng, nếu lại đột phá, vậy chỉ có tiến vào cảnh giới địa tiên, nhất định phải chuẩn bị một phen kỹ càng mới được. Cho nên, Vĩnh Xuân Thượng Nhân tạm thời cáo từ Tần Lập. Một người lặng yên rời đi, tìm nơi bế quan tu luyện. Trước khi đi, Vĩnh Xuân lặng yên đưa cho Tần Lập một mảnh ngọc có chút xấu hổ nói. Tần Lập, mảnh ngọc này có hai mảnh, là tổ tiên Nguyệt Diêu Tiên Cung truyền xuống. Công nghệ hiện tại đã thất truyền, trong tay ta cũng chỉ còn hai mảnh này. Mảnh ngọc này ở trong 10 vạn dặm có thể truyền âm lẫn nhau, ở 100 vạn dặm một khi một bên xuất hiện nguy cơ. Chỉ cần đưa ý niệm vào trong mảnh ngọc, một bên khác có thể cảm ứng được. Ta đi bế quan, tranh thủ mau chóng đột phá đến cảnh giới địa tiên. Nếu ngươi có nguy hiểm gì, nhớ rõ nhất định phải liên hệ ta. Vĩnh Xuân nguyên bán tính ở lại chỗ này, vào lúc Tần Lập gặp nguy hiểm thì trợ giúp Tần Lập đi ngăn cản một phen. Nhưng không nghĩ tới, bất luận Thượng Quan Thi Vũ hay là Cơ Ngự Yên, thậm chí là Xà Xà yêu diễm mỹ lệ, thực lực sau khi phối hợp bảo khí đều không kém gì nàng. Thậm chí đánh ngang tay cũng không thành vấn đề. Lúc này Vĩnh Xuân mới hiểu được thực lực Tần Lập hiện giờ đã cường đại tới mức độ nào. Biết nàng ở lại chỗ này cũng không có nhiều tác dụng. Bởi vậy, nàng cùng yên tâm mang theo một viên càn khôn tái sinh tạo hóa đan. Phiêu nhiên rời đi, trong thời gian này Tần Lập cùng không liều mạng tu luyện, tích lũy lực lượng. Đối mặt với nhiều cường địch như vậy, hiện tại hắn cần làm chính là khiến cho mình vẫn bảo trì tâm tính tốt đẹp là được. Chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn phối hợp với Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm Vô Kiên Bất Tồi. Đương thời Tần Lập không dám nói đã đạt tới trình độ Duy Ngã Độc Tôn. Nhưng thật đúng là không có gì khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Mỗi ngày nhiều nhất có một chuyện Tần Lập phải làm, đó là không ngừng thôi diễn Duy Ngã Cửu Kiếm ở trong đầu. Tần Lập có tin tưởng, dưới sự trợ giúp của Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, mình hiện tại có thể thi triển đến kiếm thứ 5. Sát thần, hơn nữa sẽ không bị rút sạch tất cả lực lượng sau một kiếm. Một khi tại thời khắc sinh tử chân chính, Tần Lập có tin tưởng thi triển ra kiếm thứ 6 trong Duy Ngã Cửu Kiếm Liệt Địa. Bởi vì Tần Lập đã thôi diễn vô số lần trong đầu. Một kiếm này, bằng vào thực lực Tần Lập hiện tại thêm vào Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm giúp đỡ. Đích thật có thể thi triển ra, tuy nhiên sau khi thi triển ra một kiếm này, Tần Lập cùng sẽ giống như quá khứ hoàn toàn thoát lực. Cho nên, Tần Lập quyết định một kiếm này nếu có thể không phải sử dụng, tận lực không nên sử dụng. Chỉ cần không phải chống lại chân chính đại năng như địa tiên. Tần Lập tự tin cảnh giới lôi kiếp không ai là đối thủ của mình. Tuy nhiên, góc truyện audio.com, Lần này sự tình trở nên lớn như vậy, trời mới biết có thể có loại đại năng địa tiên đến chen vào hay không. Chỉ mong bọn họ tự giữ thân phận, không chịu lên đài đối phó với ta. Trong tay Tần Lập còn có một con át chủ bài lớn nhất. Nhưng con át chủ bài này rất khủng bố, một khi sử dụng kết quả như thế nào, ngay cả chính bản thân Tần Lập cùng không thể đoán trước. Thân thể cùng kinh mạch Tần Lập trải qua vô số lần rèn luyện, công pháp tu luyện lại từ tiên thiên tử khí quyết tiến hóa thành tử khí quyết lai lịch thần bí nhưng cường đại vô cùng, tốc độ Tần Lập tăng lên nhanh hơn dùng càn khôn tái sinh tạo hóa đan rất nhiều. Đây cùng là nguyên nhân vì sao Tần Lập không cố ý đi tu luyện. Bởi vì năng lượng trong thân thể hắn tới hiện tại đã tiếp cận một điểm tới hạn. Tùy thời đều có khả năng đột phá thăng cấp, mà được Tần Lập coi là con át chủ bài lớn nhất chính là lúc đột phá lôi kiếp đánh lên cảnh giới địa tiên, sẽ có thiên kiếp chân chính phủ xuống. Khi đó, công kích của thiên kiếp chẳng những mạnh mẽ, hơn nữa là không phân biệt bỏ qua mọi phòng ngự. Nó sẽ trực tiếp vượt qua cấm chế trên lôi đài, đánh vào người đang đột phá lôi kiếp cũng chính là người sắp trở thành cường giả địa tiên. Cách chương.